tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 8 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Làm thế nào để sửa tật kén ăn của con trẻ? Hỏi: Con tôi ăn uống rất kén, người gầy yếu nhưng chỉ thích ăn rau. Tôi nói thế nào, cháu cũng không nghe. Hãy cho tôi biết tôi cần làm gì. Đáp: Kén ăn là một vấn đề rất điển hình. Vấn đề này có thể chia làm hai tình huống như sau. Thứ nhất, khi con trẻ ăn vặt quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến việc ăn các bữa ăn chính. Đừng nói gì đến trẻ con, ngay cả người lớn chúng ta, nếu ăn vặt quá nhiều thì cũng không thể ăn được khi vào bữa. Do đó, bạn nên bớt cho trẻ ăn vặt, nhưng phải làm từ từ để trẻ thích ứng kịp. Đồng thời, cũng phải sử dụng biện pháp chữa trị tự nhiên, đó là làm cho con trẻ ăn theo cảm giác của dạ dày. Nếu con trẻ để đói một ngày, thì sau đó chúng có thể ăn 10-20 bữa. Nếu con trẻ không đói, thì chúng sẽ không ăn một bữa nào. Qua một thời gian điều chỉnh, con trẻ sẽ dần trở về với trạng thái ăn uống bình thường. Thứ hai, với rau xanh thì con trẻ có thể thích ăn hoặc không thích ăn cải thảo. Khi ấy, muốn làm con trẻ không ghét ăn cải thảo thì cần phải điều động tư duy hình tượng của con trẻ. Hãy kể cho con nghe một câu chuyện đại loại như: Trong bụng con có rất nhiều vi khuẩn, đó là những con vi khuẩn xấu xa. Con muốn tiêu diệt chúng thì cần rất nhiều năng lượng. Trong những cọng rau này chứa rất nhiều năng lượng con cần. Chỉ cần con ăn rau thì con sẽ có sức để xua đuổi những con vi khuẩn độc hại ấy. Cần phải điều động đầy đủ ý thức, tình cảm của con người và ý thức tư duy hình tượng của con trẻ. Dần dần hướng dẫn con trẻ chủ động ăn mà không cần phải cưỡng ép. Làm thế nào để sửa tật qua loa đại khái của con trẻ? Hỏi: Khi con tôi làm bài tập về nhà hay làm bài thi thì đều rất nhanh ẩu đoảng. Tôi phải làm thế nào để sửa tật xấu này của cháu? Đáp: Đối với vấn đề con trẻ qua loa đại khái, trước hết, bố mẹ nhận thức vấn đề không hoàn chỉnh. Điều đầu tiên, bố mẹ cần truyền tải cho con ý thức thành công hoàn chỉnh. Ý thức thành công hoàn chỉnh tức là sự tổng hợp hài hòa của từng bước thành công. Thành công hoàn chỉnh không thể tách rời khỏi mỗi một quá trình thành công. Như khi con trẻ làm bài tập toán, nếu là bài khó thì trẻ sẽ phải động não suy nghĩ lâu để tìm ra cách giải đúng, nhưng lại quên mất quá trình tính toán, cho nên kết quả bài tập vẫn bị sai. Điều này cho thấy con trẻ thiếu ý thức thành công hoàn chỉnh. Do đó, chú trọng tính hợp lý, tính chính xác của từng bước là một trong những cách để giải quyết vấn đề. Muốn giải quyết tính qua loa đại khái của con trẻ thì cần phải điều động ý thức cạnh tranh của con trẻ. Con trẻ thường thích cạnh tranh, ưa hiếu thắng. Bố mẹ có thể căn cứ vào đặc điểm tính cách này của con trẻ để cùng tích cực thi thố với con trẻ, kể cả trong cuộc sống và trong học tập. Trước hết là phải xem ai làm nhanh hơn, sau đó mới tính đến chuyện ai làm tốt hơn. Như vậy cũng là để rèn luyện tính kiên trì và nghị lực của con trẻ, nhằm tăng cường ý thức thành công hoàn chỉnh. Các bạn nên nhấn mạnh 3 điểm. Một là, trong quá trình học bài, bố mẹ có thể học cùng con cái, không được yêu cầu con cái học bài, còn mình ngồi xem phim, nghe nhạc hoặc làm những việc con trẻ thích. Thứ hai, cần nhấn mạnh cách dạy học không tập trung một chỗ. Học theo hứng thú của con trẻ, tinh thần con trẻ ở đâu thì đó là lớp học. Do vậy, cần chú ý uốn nắn tật qua loa đại khái của con trẻ trong cuộc sống hiện thực. Cuối cùng, do con trẻ qua loa đại khái nên chưa làm xong việc, bố mẹ nên lập tức nói với con trẻ những thiệt hại không đáng để con trẻ cảm nhận thực sự được điều tai hại do tật xấu của mình gây ra. Làm thế nào để rèn luyện hứng thú học tập của con trẻ? Hỏi: Tôi để cho con tôi lựa chọn và học tập những gì cháu muốn học theo sở thích, nhưng cháu học vẫn kém. Như vậy, tôi có nên để cháu tiếp tục học theo sự lựa chọn của cháu không? Đáp: Trước hết, bố mẹ cần biết rằng mỗi người làm việc mình thích làm, nhưng chưa chắc là việc nào làm cũng tốt. Cho dù có làm được, nhưng chưa chắc đã giành được thành công. Con trẻ cũng vậy, bố mẹ nên nhìn nhận con trẻ bằng tấm lòng khoan dung, độ lượng, cần biết hy vọng và thất vọng chỉ cách nhau rất ngắn. Khoan dung chính là sự khuyến khích vô hình. Con cái bạn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, gian khổ trên con đường vươn tới lý tưởng và mục đích. Lúc ấy, con trẻ sẽ rất cần đến khuyến khích và giúp đỡ. Mục tiêu và vị trí đã được xác định. Tiếp theo là vấn đề biện pháp và niềm tin. Do vậy, bố mẹ phải xử lý đúng vấn đề. Hãy giúp con cái thoát khỏi khó khăn của vấn đề, chứ không phải là hất gáo nước lạnh. Muốn con cái học tốt những gì chúng thích, thì trước hết, chúng ta phải giúp chúng bước vào cánh cửa kiến thức rộng lớn. Đó cũng là những gì tôi đã đề cập đến ở phần trước. Giáo dục hệ thống cần phải lấy nền tảng là giáo dục hứng thú. Giáo dục hứng thú là cách giáo dục nhập môn. Tôi không biết con chị học môn nào, nhưng xin hãy chú ý, cần phải điều động tư duy hình tượng của con trẻ. Ví dụ như, chị muốn con học tốt môn địa lý, thì hãy đưa con đi dã ngoại, sau đó yêu cầu con vẽ lại đường đi, cũng như những phong cảnh chủ yếu. Như vậy, sẽ làm cho con trẻ có nhận thức hình tượng đối với môn địa lý. Hãy nhớ rằng, không nên vội vàng muốn giành thành công. Hãy để con trẻ bước những bước vững chắc trên con đường học vấn. Chúng ta có thể học được mọi thứ trong cuộc sống hiện thực. Những điều cần học trong cuộc sống đang mở rộng trước mắt con bạn. Điều quan trọng là bạn có biết nắm bắt cơ hội để con mình học tập hay không? Chỉ cần con trẻ nắm vững được một số kiến thức, thì bố mẹ nên tạo điều kiện để con ứng dụng vào trong cuộc sống hiện thực. Vì kiến thức chỉ khi kết hợp với kinh nghiệm sống và quá trình kiểm nghiệm thì mới thăng hoa thành trí tuệ. Nếu không, con bạn chỉ là một cỗ máy học tập mà thôi. Khi lên lớp, con trẻ không tập trung nghe giảng thì phải làm thế nào? Hỏi: Khi vào tiết học, con tôi hay đùa nghịch, chỉ nghe giảng bài có 10 phút là nhiều. Tôi đã nói cháu bao nhiêu lần nhưng đều vô ích. Tôi hỏi cháu tại sao hay nói chuyện trong lớp thì cháu trả lời là không thể kiềm chế nổi bản thân. Tôi phải làm gì bây giờ? Đáp: Đây là hiện tượng rất bình thường, vì đại não của mỗi con người đều có một thời kỳ hoạt động trong trạng thái hưng phấn rất ngắn ngủi. Thời kỳ hưng phấn của đại não con trẻ chỉ tồn tại trong mười mấy phút. Do vậy, khi lên lớp, con trẻ rất thích nghịch ngợm hay nói chuyện riêng trong lớp là hiện tượng bình thường. Tại lớp học thì thầy cô và học sinh là những phần cấu tạo nên môi trường giáo dục của lớp. Môi trường này trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ hưng phấn của đại não con trẻ. Cách giáo dục con trẻ cũng có hai sự khác nhau là tĩnh và động. Nên xử lý tốt mối quan hệ hỗ trợ giữa hai điểm này. Một lần, tôi đi giảng bài ở một trường tiểu học. Khi không khí trong lớp học vui vẻ, thì bọn trẻ đều cười nghiêng ngả, thậm chí có đứa còn bò ra cười. Khi ấy, thầy giáo chủ nhiệm thấy vậy định nhắc nhở chúng, thì tôi vội ngăn hành động tiện ý ấy của thầy giáo. Theo tôi, tuy trong lớp, con trẻ có những hành vi hơi thái quá, nhưng tinh thần của chúng rất tập trung vào mạch suy nghĩ của tôi. Vì vậy, có thể nói là chúng ta nên lấy động để chế tĩnh. Nhưng nếu con trẻ quá nghịch, thì đó là một căn bệnh tâm lý. Trên thế giới, có khoảng 2-5% đứa trẻ mắc bệnh này. Chúng nghịch quá là do không được bố mẹ chú ý đến tinh thần và không được hướng dẫn cụ thể. Những đứa trẻ này rất hay xúc động, không tập trung được chú ý nên luôn gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vì bố mẹ mải mê theo đuổi sự nghiệp, chỉ chú ý đến nhu cầu vật chất của con trẻ mà quên đi nhu cầu tinh thần của chúng. Thậm chí, còn thường xuyên chửi mắng, đánh đập con. Những hành vi này của người lớn sẽ làm cho con trẻ nghịch bướng. Nhưng tính cách này sẽ mất đi khi chúng trưởng thành. Làm thế nào để trao đổi, trò chuyện cùng con cái? Hỏi, tại sao con tôi càng lớn thì càng không muốn trò chuyện cùng bố mẹ? Có phải là giữa bố mẹ và con cái đã xuất hiện sự ngăn cách giữa hai thế hệ? Đáp, mỗi một tinh cầu đều có những quỹ đạo riêng của mình. Mỗi một con người đều có một cách sống riêng của mình. Điều này được quyết định bởi môi trường sống. Quá trình lớn khôn của mỗi đứa trẻ không thể giống hoàn toàn như quá trình lớn khôn của bố mẹ chúng. Do vậy, hai thế hệ có những nhận thức khác nhau là điều bình thường. Khi con trẻ dần lớn khôn, chúng sẽ có những khả năng nhận thức độc đáo với xã hội, cuộc sống và bản thân. Do đó, ngoài sự thay đổi về sinh lý, thì tâm lý cũng có sự thay đổi dần dần. Chúng dần hiểu được thế nào là tình cảm ruột thịt, tình cảm bạn bè và tình yêu. Như vậy, thì thế giới tình cảm ngày càng phức tạp hơn. Ngoài ra, nhân cách của con trẻ cũng có những thay đổi rõ nét. Khi còn nhỏ, chúng hay có tính dựa dẫm, nhưng khi lớn khôn, thì nhân cách của chúng đã hình thành độc lập rất rõ. Song song với điều này là ý thức suy nghĩ, độc lập sống, tư duy độc lập cũng thể hiện được rõ nét. Khi ấy, con trẻ cảm nhận được cái tôi mạnh mẽ, bắt đầu tiếp nhận lời nói của bố mẹ theo cách đánh giá. Con trẻ sẽ dấy lên sự nghi ngờ đối với những quan điểm của bố mẹ, không phù hợp với môi trường sống của con trẻ. Người chỉ nhìn thấy bản thân mình sẽ luôn luôn phủ nhận cả thế giới này. Chỉ có người nhìn thấy cả thế giới này mới có thể khẳng định được cả thế giới. Rất nhiều người cả cuộc đời không biết đứng trên lập trường của người khác để xem xét vấn đề. Mong rằng, lúc chúng ta dạy bảo con cái, chúng ta sẽ không phải là những ông bố bà mẹ như vậy. Làm thế nào để con trẻ làm việc chúng nên làm, rồi sau đó mới làm việc chúng thích làm? Hỏi, làm thế nào để con trẻ làm việc chúng nên làm, rồi sau đó mới làm việc chúng thích? Đáp, trước hết, bố mẹ nên cho phép con cái làm những việc chúng muốn làm. Cho dù việc đó có phải là học tập hay là chơi đùa, thì đó cũng là bản tính của con trẻ. Chỉ khi bạn tôn trọng những đòi hỏi của con trẻ, thì chúng mới tôn trọng ý kiến của bạn. Vì con trẻ cũng giống như người lớn, đều có nhân cách độc lập, hoàn chỉnh. Do đó, những kết quả được tạo ra bởi sự tôn trọng là như nhau. Trên cơ sở đó, nên chú ý giáo dục con trẻ theo kiểu thể nghiệm. Sức mạnh của ngàn câu nói cũng không bằng một hành động hay một lần trải qua. Nếu là con trẻ làm việc chúng nên làm, thì chúng sẽ học được rất nhiều điều trong cuộc sống. Đó là sự kết hợp giữa bài giảng và cuộc sống, để con cái cảm nhận thực sự được cái gì chúng nên làm, chứ không đơn giản chỉ là nói suông. Muốn con trẻ học toán, thì nên để con trẻ học trong cuộc sống thường ngày. Muốn con trẻ học chính trị, thì nên để con trẻ học trong lịch sử. Muốn con trẻ học thơ ca, thì nên để con trẻ học trong bối cảnh lãng mạn, tình cảm. Như vậy, sẽ khiến cho óc trái và phải của con trẻ hoạt động hài hòa. Có bà mẹ dạy con trai 12 tuổi học như sau. Bắt con học xong ngoại ngữ, thì chuyển sang môn văn. Học hết môn văn thì chuyển sang môn toán. Tuy điểm xuất phát là suy nghĩ cho con trẻ, nhưng bà mẹ này đã hoàn toàn chệch hướng. Tôi đã khuyên bà mẹ này là hãy chia nhiệm vụ học tập cho con trẻ nhẹ nhàng hơn. Đó là quá trình phân lượng. Khi con trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1, thì hãy luôn tôn trọng bản tính của con trẻ. Cho phép chúng vui đùa một lát, đó cũng là cơ hội để cho con trẻ thư giãn tinh thần. Sau đó, khi giảm bớt nhiệm vụ trong giai đoạn thứ hai, hoàn thành xong nhiệm vụ trong giai đoạn 2 cũng để cho con trẻ vui đùa một lát, cứ như vậy, đến khi con trẻ hoàn thành hết nhiệm vụ của chúng mới thôi. Nhưng thời gian hoàn thành mỗi nhiệm vụ phải có giới hạn rõ ràng. Đó là một quá trình tập trung tinh thần, sức lực và thời gian. Kết quả thì sao? Đứa trẻ không những học thuộc lòng rất tốt mà còn hiểu được nỗi khổ sở của mẹ. Qua việc giảm bớt số lượng và sự tập trung cũng là giảm bớt được áp lực học tập đối với con cái. Đây cũng là sự tôn trọng của bố mẹ đối với nhu cầu tinh thần của con trẻ, đồng thời cũng dạy con trẻ học cách chuyên chú làm việc để đạt được hiệu quả như mong muốn. Cổ vũ và đánh giá con trẻ như thế nào? Hỏi: Tôi đã khẳng định và cổ vũ con tôi rất nhiều, đôi khi cũng có vài sự phủ nhận. Mỗi lúc bị phê bình thì cháu lại sầm sì mặt, nhiều khi còn khóc thút thít. Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ? Đáp: Tâm lý của con trẻ vô cùng yếu đuối, người lớn không thể đánh giá con trẻ bằng khả năng chấp nhận tâm lý của mình. Nhưng chúng ta cũng có thể rèn cho con trẻ có khả năng chấp nhận tất cả để tâm hồn chúng dần trưởng thành. Nhưng điều cơ bản bạn phải làm là cổ vũ quá trình con trẻ làm việc, chứ không phải chỉ đơn giản nhận xét kết quả làm việc của con trẻ. Quá trình ấy bao gồm từng bộ phận, chỉ cần con trẻ làm tốt từng khâu thì kết quả cũng sẽ như bạn mong muốn. Như vậy, khi con trẻ làm bài thi, chúng ta không nên đợi kết quả bài thi mới đánh giá con trẻ, mà phải cổ vũ con trẻ ngay trong quá trình con trẻ ôn luyện. Đồng thời, bạn cũng cần phải tích cực cổ vũ từng giai đoạn làm bài của con trẻ, để chúng cảm nhận được niềm vui làm bài. Vì quá trình luôn có tính tất nhiên, nên kết quả sẽ luôn có tính ngẫu nhiên. Không nói gì đến con trẻ, mà ngay cả bản thân người lớn chúng ta làm việc gì đó cũng sẽ có những so sánh sự trả giá của mình và mình được đền đáp cái gì. Nếu không được như ý muốn, chúng ta cũng rơi nước mắt, huống hồ là con trẻ. Khi phủ nhận đúng con trẻ mà con trẻ không thể chấp nhận, thì lúc ấy bố mẹ cũng cần chỉ ra những ưu điểm khác của con trẻ mà nói với chúng rằng con có những điểm mạnh khác, bố mẹ tin con sẽ khắc phục được khó khăn trong vấn đề này và chiến thắng chính mình. Vì ưu điểm và nhược điểm là quá trình chuyển đổi tương hỗ, nếu có ưu thế thì sẽ chiến thắng được nhược điểm. Nhưng nếu bố mẹ cổ vũ con cái vì mục đích hoặc tư lợi thì càng tăng thêm áp lực cho con cái. Bài khó thế này con cũng làm được, con thật là giỏi. Kỳ thi cuối năm này chắc chắn con sẽ đứng thứ nhất. Nếu không đứng đầu thì xấu hổ lắm, bố mẹ đang đợi thành tích của con. Yêu cầu quá hà khắc của bố mẹ càng làm gánh nặng tâm lý của con trẻ thêm nặng nề, thậm chí là không thể chấp nhận nổi, nên chúng sẽ mắc bệnh do dự. Những đứa trẻ dốt cũng có thể giỏi giang không? Hỏi: Con tôi từ nhỏ đã rất dốt, đi học thì thành tích học tập luôn kém cỏi. Trình độ văn hóa của bố cháu thì cũng không cao. Vậy liệu sau này con tôi có học giỏi được không? Đáp: Một chuyên gia giáo dục đã nói, dù là đứa trẻ bình thường nhất, nhưng chỉ cần có cách giáo dục đúng thì cũng sẽ trở thành đứa trẻ không bình thường. Con người khi sinh ra đều như nhau, chỉ có khác nhau là môi trường, đặc biệt là môi trường khác nhau khi còn nhỏ. Có người sẽ trở thành thiên tài hoặc anh tài, nhưng có người lại trở thành những kẻ phàm phu tục tử hoặc rốt nát. Vậy, nếu như mọi đứa trẻ đều được giáo dục như nhau, thì số phận của chúng sẽ được quyết định bởi tư chất bẩm sinh ra sao? Ngày nay, đa số con trẻ đều được giáo dục bởi nhiều biện pháp khác nhau, cho nên tư chất bẩm sinh cũng chưa phát huy được. Như tư chất bẩm sinh là 80 thì chỉ có thể phát huy được 40. Tư chất bẩm sinh là 60 thì chỉ có thể phát huy được 30. Nhiều ông bố, bà mẹ có trình độ học vấn cao nhưng luôn phạm lỗi cơ bản nhất trong việc giáo dục con cái. Như các bạn đã biết, thần đồng Chu Đình Đình có một người bố mới tốt nghiệp văn hóa cấp 2. Con trẻ có thể giáo dục tốt được hay không? Không phụ thuộc vào trình độ học vấn của bố mẹ, thấp hay cao, mà là bố mẹ có ý thức được những khiếm khuyết của mình trong biện pháp giáo dục hay không? Có muốn sửa chữa những sai lầm do mình gây ra hay không? Do đó mà kinh nghiệm giáo dục của bố mẹ còn quan trọng hơn học lực và tri thức rất nhiều. Phải trả lời những câu hỏi khó của trẻ ra sao? Hỏi: nhiều lúc con hỏi mà tôi không biết trả lời ra sao. Tôi có nên nói thẳng cho cháu biết là tôi không trả lời được hay không? Trong những trường hợp đó, tôi nên làm gì? Theo các chuyên gia, thì khi con trẻ hỏi, bố mẹ nên khuyến khích và kiên trì trả lời. Cho dù là mình không trả lời được thì cũng không được nói dối con. Trong khi giáo dục con trẻ, bố mẹ sẽ cảm thấy không có gì đáng sợ bằng giáo dục con trẻ sai lầm. Khi trả lời con trẻ, nên trả lời đơn giản, dễ hiểu. Cần suy nghĩ với nền tảng kiến thức hiện nay để con trẻ có thể tiếp nhận được câu trả lời của mình. Đáng trân trọng nhất là khi hỏi đến những vấn đề mình không biết, bố mẹ đã thẳng thắn trả lời, điều này bố mẹ cũng không biết. Lúc ấy, bố mẹ và con cái cùng dở sách, đi tìm tài liệu để tìm ra câu trả lời đúng. Qua đó cũng là đã truyền thụ cho con tinh thần đi tìm chân lý. Làm thế nào để rèn cho con trẻ có hứng thú học môn văn? Hỏi: con tôi rất ghét học văn, không muốn tập viết, đặc biệt là cháu rất lười. Tôi phải dạy bảo cháu ra sao? Đáp: môn văn là một môn khoa học cơ bản, có tính ứng dụng rất cao. Nếu bạn bắt con học môn văn là một môn khoa học lý luận đơn thuần, thì sẽ khiến con trẻ khổ sở. Thực tế, thì môn văn có tư duy hình tượng rất phong phú, mà con trẻ lại rất thích học những tri thức hình tượng. Khi dạy con nhận mặt chữ, bạn nên mua về những cuốn tranh, những cuốn truyện thiếu nhi và kể những câu chuyện hay cho con trẻ. Nhưng nhớ là chỉ kể một nửa, sau đó khuyến khích con trẻ ham học hỏi như: nếu con biết chữ, thì con sẽ đọc được những cuốn sách này. Lúc đó, bạn phải dứt khoát không đọc chuyện cho con nghe, mà còn cố ý nói: chuyện này rất hay, nhưng bố không có thời gian đọc cho con nghe. Như vậy, đã khơi dậy được ý muốn học chữ của con trẻ. Và lúc ấy, bố mẹ sẽ dạy chữ cho con bằng hình tượng. Con trẻ nghe kể chuyện hàng trăm lần cũng không thấy chán. Người lớn đọc chuyện chỉ một lần rồi thôi, nhưng con trẻ thì vẫn muốn nghe đi nghe lại một chuyện. Khi giáo dục con trẻ, bố mẹ không nên suy đoán tâm lý của con bằng suy nghĩ của người lớn. Khi con trẻ cố tình quấy nhiễu, bố mẹ phải làm thế nào? Hỏi: việc tôi bảo cháu làm thì cháu không làm, nhưng cháu luôn quấy nhiễu khi tôi làm việc. Vậy tôi phải làm gì với cháu? Một bà mẹ cẩn thận có thói quen vừa nấu cơm vừa kiên trì trả lời các câu hỏi của con, lại còn đôn đốc con tập làm các món ăn qua các dụng cụ đồ chơi nấu bếp. Bà mẹ này dạy con vui vẻ học thêm nhiều kiến thức trong cuộc sống qua các trò chơi, như để con làm bà chủ, mình làm đầu bếp. Nếu con trẻ ra lệnh không đúng thì sẽ mất chức chủ và chuyển sang làm đầu bếp. Khi ấy, bà mẹ làm chủ sẽ ra lệnh thật đúng để con làm theo. Nếu con lấy nhầm gia vị thì con sẽ mất luôn chức đầu bếp và bị đuổi việc. Bà mẹ này đã biết tận dụng hứng thú của con trẻ, biết nắm chắc từng chi tiết nhỏ, không để tuột mất thời cơ để con trẻ học tập. Từ đó, khiến con trẻ lớn dần lên, con cái cần phải làm những việc chúng nên làm. Nhưng những việc chúng nên làm là trưởng thành. Điều quan trọng là bố mẹ có cho con cái cơ hội để con cái trưởng thành hay không. Phải làm thế nào khi con trẻ kiêu ngạo, tự mãn? Hỏi, con tôi luôn thích so bì với những đứa trẻ kém mình và cảm thấy rất tự hào vì điều đó. Tôi nên uốn nắn tật này của cháu như thế nào? Đáp, con trẻ rất chú ý đến phản ứng, quan tâm của bố mẹ đối với mình ra sao. Chúng luôn mong được bố mẹ chấp nhận, khẳng định hàng đầu. Hy vọng tìm thấy ưu thế của mình qua sự so sánh với những đứa trẻ yếu thế hơn. Làm như vậy cũng là để lôi cuốn sự chú ý của bố mẹ. Tự hào, chúng khao khát được bố mẹ thừa nhận. Quan tâm, đó là một đặc điểm tâm lý hết sức bình thường của con trẻ. Đó không phải là tính cách xấu xa, nghiêm trọng gì của con trẻ. Với tình hình này, thì bố mẹ không nên vội vàng khẳng định tất cả, mà hãy suy nghĩ xem mình đã chú ý và dẫn dắt đúng hay đáp ứng được nhu cầu tâm lý của con trẻ trong cuộc sống hay chưa, mà khiến con trẻ phải áp dụng biện pháp không thích hợp để lôi cuốn sự chú ý của mình. Một ông bố thấy con mình học giỏi, cũng chỉ nói được. Khi con trẻ quan tâm người khác, làm việc tốt, thì bố cũng chỉ khen nhiều hơn một chút là được. Làm rất tốt, bố rất vui. Nhưng không bao giờ khen ngợi con quá lời. Chỉ khi con đạt được kết quả cao hơn, thì bố mới ôm hôn. Nhưng hành động này rất hiếm. Do vậy, trong lòng con trẻ, được bố ôm hôn là rất đáng quý. Qua các cách diễn đạt khác nhau, người bố đã cho con cái cảm nhận một điều, hành vi nào là đúng nhất và cơ bản nhất. Bố mẹ cũng cần phải luôn luôn khuyên bảo con, dù có thông minh thế nào, hiểu mọi việc đến đâu, nhiều kiến thức đến đâu, thì phẩm chất của con người cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc mênh mông. Con người quan trọng chính là tính trưởng thành. Vì vậy, con người dễ kiêu ngạo, thật đáng thương, không đáng được tôn trọng. Con trẻ thích trò chơi điện tử thì phải làm thế nào? Hỏi, con tôi rất thích trò chơi điện tử. Tôi có nói như thế nào thì cháu cũng chỉ nghe có 2-3 ngày, sau đó đâu lại vào đấy. Tôi nên uốn nắn cháu như thế nào? Đáp, nhiều bố mẹ buồn bã vì những hành vi xấu của con cái. Nhưng trên thực tế, con trẻ đang ở trong giai đoạn tinh thần và sức lực mạnh mẽ. Chúng sẽ tập trung toàn bộ bản năng vào những việc, những vật hấp dẫn. Vì vậy mà những hành vi xấu đó của con trẻ là do chúng không biết tận dụng sức tập trung như thế nào, gây nên sự lãng phí về tinh thần và sức lực. Nếu biết hướng dẫn con cái đúng đắn thì sẽ tránh được những hành vi xấu này. Như cho con trẻ hòa nhập vào thế giới tự nhiên, để thế giới tự nhiên phong phú, thần bí và đầy sức hấp dẫn lôi cuốn chúng, chiếm vị trí tò mò và hứng thú của chúng. Như vậy, con trẻ sẽ phải tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực thì làm sao có thể có thời gian chơi điện tử. Hơn nữa, tiếp xúc với thế giới tự nhiên sẽ khiến con trẻ thêm yêu các môn khoa học như sinh vật, địa lý, vật lý và khoa học. Để con trẻ tiếp xúc nhiều với thế giới tự nhiên, không những làm cho chúng mạnh khỏe mà tinh thần cũng lành mạnh. Những đứa trẻ không sống gần với thế giới tự nhiên, suốt ngày phải bó mình trong không gian chật hẹp nên luôn có tính cách cô đơn, buồn bã hay lấy vi tính làm bạn. Từ trước đến nay đều cho thấy người thường tiếp xúc với thế giới tự nhiên thì đều là những người có trái tim lương thiện, khoan dung, khoáng đạt. Làm thế nào để con trẻ vượt trội với những đứa trẻ khác trong một số lĩnh vực nào đó? Hỏi, con gái tôi năm nay được 6 tuổi. Cháu phát triển rất toàn diện, có sức khỏe, xinh xắn. Tuy nhiên, cháu không có mặt nào phát triển đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Có thể cho tôi một lời khuyên trong vấn đề này không? Đáp, bố mẹ có thể viết một bảng phẩm chất, hành vi tốt đẹp vào hàng tuần. Nội dung gồm nghe lời, cắt, lễ nghi, thân mật, rộng rãi, dũng cảm, kiên trì, cần cù, ham học. Nếu như ngày hôm nào con có những hành vi tốt giống như một hành vi trong bảng, thì hãy dán một ngôi sao đỏ hay bông hoa đỏ. Còn nếu không làm được thì không dán. Thứ bảy hàng tuần, kiểm tra toàn bộ. Nếu như bông hoa đỏ nhiều hơn số lượng nhất định, thì tuần sau sẽ được tặng sách, cặp tóc. Nếu như không đạt được đủ số lượng, thì sẽ không được tặng những món quà đó. Bảng thống kê vào thứ bảy hàng tuần, bạn cần phải giữ gìn cẩn thận, để con biết rõ được quá trình phát triển của mình. Làm như vậy cũng rèn cho con có ý chí tiến thủ và hình thành được ý thức cạnh tranh lành mạnh. Phải làm thế nào khi con trẻ nghịch ngợm? Hỏi: con tôi rất hiếu động, rất nghịch ngợm. Tôi phải làm gì để cháu bớt nghịch ngợm hơn? Đáp: con trẻ hiếu động thật phức tạp. Nếu như không có hướng dẫn đúng đắn, thì các động tác của con trẻ sẽ rất rối loạn, không có trật tự, mà những động tác không có trật tự này luôn là một trong những đặc trưng của nhi đồng. Hiện tượng hiếu động này của con trẻ nhiều khi sẽ chuyển thành ương bướng, không nghe lời. Người lớn đối phó với những hành vi này của con trẻ là thường xuyên lặp đi lặp lại những lời nói không có tác dụng như: không được sờ mó lung tung, phải nghe lời, ngồi yên một chút. Nhưng con trẻ có những động tác này là để lôi cuốn sự chú ý của bố mẹ, hoặc là cố gắng muốn biến động tác của mình có trật tự lành mạnh hơn. Do đó, bố mẹ cần phải dừng ngay những cử chỉ cũng như những lời nói vô ích yêu cầu con trẻ trở về trạng thái ngoan ngoãn. Điều bố mẹ cần làm là phải quan tâm, chú ý đến con trẻ nhiều hơn. Bố mẹ cần quan tâm đến các động tác của con trẻ để chúng dần đi vào quy tắc có trật tự và giúp con trẻ sớm học được những động tác chúng muốn làm thực sự. Một khi con trẻ có quy tắc vận động, thì những động tác của chúng sẽ có mục đích rõ ràng. Con trẻ sẽ ngoan ngoãn, yên lặng khi tâm lý đã được thỏa mãn, trở thành người làm việc nhiệt tình, tích cực. Cần cẩn thận khi con cái nhảy cóc lớp. Hỏi: từ nhỏ, con tôi đã rất thông minh. Khi đi học, cháu học rất giỏi, nên tôi đã để cho cháu nhảy cóc hai lớp. Nhưng sau đó thì cháu học rất kém. Chúng tôi có nên để cháu học lại không? Đáp: muốn rèn luyện một khả năng nào đó thì trước hết phải xác định được việc củng cố khả năng ấy. Chỉ khi củng cố được khả năng thì mới đến giai đoạn phát triển khả năng. Rèn luyện khả năng không được quyết định bởi tốc độ phát triển nhanh hay chậm, mà là những kinh nghiệm, những ý kiến sáng tạo, những điều hiểu biết, trên cơ sở đó xây dựng được những tri thức mới. Trong quá trình rèn luyện khả năng nên để con người cảm thấy dễ dàng. Đó mới là bí quyết để rèn luyện khả năng. Mọi người hay cho rằng, liên quan đến việc phát triển khả năng, đó là thuộc thách thức của khả năng cao hơn cả thực lực của mình. Đây có thể là cách kích thích để nâng cao khả năng, nhưng cứ mạo hiểm tiến lên phía trước thì rất khó có thể áp dụng. Mà là cần phải học A trước rồi sau đó mới học đến B, học đến B rồi thì mới học tới C, và sau khi học A, B, C thì mới học đến D. Cứ như vậy thì mỗi giai đoạn đều chứa mọi khả năng mình đã nắm vững, sau đó mới không ngừng phát triển, tiếp thêm khả năng vốn có của mình. Có nên rèn luyện khả năng nghệ thuật của con trẻ? Hỏi: mọi người đều cho rằng học nghệ thuật có thể thúc đẩy tư duy con trẻ phát triển. Chính vì vậy, tôi đã đăng ký cho con tôi theo lớp học nghệ thuật. Nhưng học được hơn 2 tháng thì cháu vẽ cái gì cũng không giống cái gì. tôi có nên cho cháu đi học tiếp không? Đáp: học nghệ thuật có thể thúc đẩy đại não của con trẻ phát triển, nhất là não phải, rất có lợi cho việc phát triển tư duy hình tượng của con trẻ, nâng cao khả năng thẩm mỹ cũng như khả năng phối hợp giữa não và tay, rèn luyện được những đức tính tốt đẹp. Con trẻ vẽ xấu hay đẹp, bạn không thể nhận xét bằng câu giống hay không giống. Đối với việc nâng cao tố chất tổng hợp của con trẻ, bạn không thể đánh giá bằng giống hay không giống. Đối với mọi người, thì rèn luyện cũng có ích cho sự trưởng thành của con trẻ. Nhưng không phải mỗi đứa trẻ theo học nào cũng nhất định phải rèn thành một nhà nghệ thuật. Huống hồ, trong thực tế, giống hay không giống không thể nói rõ được tố chất nghệ thuật cao hay thấp. Bạn thử nghĩ xem, trong những bức tranh theo trường phái hiện đại, thì liệu giống như trong cuộc sống hiện đại được bao nhiêu? Hơn nữa, đôi mắt và bàn tay nhìn nhận vấn đề của con trẻ khác với người lớn chúng ta. Làm thế nào để xử lý tâm lý chống đối của con trẻ? Hỏi: ngày càng khó có thể trò chuyện với con tôi. Tôi nói gì cũng là vì tốt cho cháu, nhưng cháu không nghe. Có phải là cháu đang ở giai đoạn chống đối tôi không? Đáp: con trẻ thay đổi và phát triển trong quá trình lớn khôn. Những giai đoạn lớn khôn khác nhau thì sẽ xuất hiện những đặc trưng tâm lý khác nhau. Nếu như trong giai đoạn này không được phát triển hợp lý thì sẽ tích lũy lại và đến giai đoạn sau sẽ có vấn đề. Con trẻ có sức sống vô cùng mãnh liệt. Con trẻ lớn dần lên thì dần dần cũng hình thành được nhân cách độc lập. Nếu như không dạy bảo đúng đắn, các vấn đề ngày càng nhiều thì sẽ hình thành triệu chứng. Theo cách gọi của người lớn, chính là thời kỳ chống đối. Có người nói rằng, rất khó xử lý những đứa trẻ đang ở trong thời kỳ chống đối. Chúng ta không tán đồng với quan điểm này. Con người không có giai đoạn chống đối. Đó không phải là giai đoạn trưởng thành, tất nhiên của con trẻ, mà là do cách giáo dục không đúng gây ra mà thôi. Do bố mẹ và con cái khó trao đổi, trò chuyện với nhau, nên cần chú ý đến các biện pháp trao đổi. Nền tảng của sự trao đổi, trước hết, là phải để con trẻ cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu chân thành của bố mẹ với con cái. Sau đó, hãy xây dựng tình cảm cha con, mẹ con trên cơ sở bình đẳng, thân thiện và yên ấm. Trong cuộc sống, có nhiều bố mẹ không muốn biểu lộ tình cảm của mình, thích yêu con theo cách riêng của mình. Điều này khiến con trẻ không biết được tình yêu của bố mẹ dành cho mình như thế nào, nên chúng cảm thấy xa cách và không tin tưởng. Và cũng chính từ đó đã làm cho bố mẹ và con cái ít trò chuyện, trao đổi với nhau. Do vậy, lúc bình thường, bố mẹ cũng nên nói chuyện với con trẻ thật nhiều về những chủ đề chúng thích, hoặc là tổ chức một số hoạt động của cả bố mẹ và con cái vào một thời gian cố định. Biện pháp này cũng làm cho bạn hòa nhập vào thế giới của con trẻ. Bước thứ hai, bạn cần làm là tiến hành trò chuyện, trao đổi với con cái thật bình đẳng, chứ không theo kiểu bề trên nói chuyện với bề dưới. Ở nước ngoài, nhiều khi bố mẹ nói chuyện với con cái thường quỳ và nhìn thẳng vào đôi mắt của con trẻ, nắm lấy tay chúng và trò chuyện với chúng bằng giọng nói hòa nhã, thương lượng, kể cả lúc mắng mỏ cũng vậy. Như vậy, con trẻ cũng cảm nhận được những gì bạn hiểu về chúng và tình cảm sẽ không bị suy sụp, và sẽ cùng bố mẹ suy nghĩ đến mọi vấn đề đúng sai. Cuối cùng, khi đứng trước vấn đề nào đó thì cần phải giữ bình tĩnh, tránh nóng vội để giáo dục con trẻ. Nếu nói chuyện với con cái, bạn không giữ được bình tĩnh thì vấn đề sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta đều biết rằng, nếu thường xuyên dùng một loại thuốc thì vi khuẩn gây bệnh sẽ sản sinh ra chất kháng thuốc. Lâu dần sẽ nhầm thuốc và không có hiệu quả chữa bệnh. Cũng như vậy, nếu bố mẹ luôn mồm trách mắng con trẻ, thì tâm lý chống đối bố mẹ của con cái càng mạnh và trao đổi giữa hai bên càng khó khăn. Giữa hai bên sẽ xuất hiện một khoảng cách lớn. Con trẻ không vui vì mất đồ chơi thì phải làm thế nào? Hỏi: con gấu bông của con tôi bị mất nên cháu rất buồn. 2-3 ngày liền mà lúc nào cũng ủ rũ, trông rất tội nghiệp. Tôi khuyên bảo cháu thế nào, cháu cũng không chịu nghe lời. Tôi mua cho cháu con gấu bông đẹp hơn, nhưng cháu vẫn khóc. Vợ chồng tôi phải làm sao bây giờ? Đáp: cách nhìn của con trẻ khác với của người lớn, nhất là những đứa trẻ nhỏ. Chúng không biết gì nhiều về giá trị của đồng tiền và giá trị của thời gian. Vì thế mà tình yêu của chúng đối với thứ chúng thích không bị ảnh hưởng bởi nhiều hay ít tiền. Một món đồ chơi mua có vài nghìn, nhưng nếu trẻ thích thì chẳng may bị hỏng, chúng sẽ rất buồn. Nhưng nỗi buồn này không giống như nỗi buồn mất hàng triệu đồng của người lớn. Nhưng người lớn lại không hiểu được tâm lý này của con trẻ. Họ thường nói với những đứa trẻ đang khóc rằng: đừng khóc chỉ vì chuyện còn con đó. Ngày mai bố mẹ sẽ cho con thứ đẹp hơn nhiều. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng khóc ầm ĩ thì làm được chuyện lớn gì? Những lời nói này của người lớn chỉ làm cho con trẻ càng buồn bã hơn, vì bố mẹ đã không hiểu được nỗi buồn của chúng. Bạn có thể giáo dục con như sau. Trước hết, cần dẫn dắt để con trẻ nói ra những cảm nhận ở trong lòng chúng. Sau đó, thì giải thích với con trẻ để chúng hiểu rằng: một, bất cứ một đồ vật nào tốt đẹp trên thế giới thì cũng đều có ngày rời xa chúng ta. Vì vậy, khi có chúng trong tay thì cần phải biết quý trọng chúng, biết hưởng thụ những giây phút tuyệt vời khi có chúng. 2. Chúng ta buồn vì mất đi cái gì tốt đẹp nhất, đó là điều không tránh khỏi, nhưng hãy chôn giấu những hồi ức đấy đi mà cần phải tổng kết và thấu hiểu những ý nghĩ đó. 3. Tương lai của chúng ta sẽ có nhiều thứ tốt đẹp hơn, vì vậy hãy trân trọng quá khứ và vui vẻ sống vì ngày mai. Tại sao trẻ em hay đập phá đồ chơi? Hỏi: con tôi thường đòi tôi mua đồ chơi cho cháu, nhưng mua về chỉ được mấy hôm là cháu lại đập hỏng. Tôi phải làm gì với tật xấu này của cháu? Đáp: trong quá trình trao đổi và làm việc với các bậc cha mẹ, chúng tôi nhận thấy không ít phụ huynh than phiền và bộc lộ lo lắng khi con cái họ, phần nhiều là bé trai, từ 2 đến 4 tuổi, thường đập phá đồ chơi, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Họ đã dùng nhiều biện pháp như khuyên nhủ, cấm đoán, roi vọt, nhưng con họ vẫn chứng nào tật nấy. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ dẫn dắt một số nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em đập phá đồ chơi. Qua đó, chúng ta có thể tìm được hướng xử lý thích hợp trong việc nuôi dạy trẻ. Trước tiên, hành động đập phá xuất phát từ nhu cầu nhận thức của con trẻ. Một số trẻ em trong khi chơi có xu hướng tìm hiểu những điều chưa biết về món đồ chơi đó. Tại sao chiếc xe lại chạy được? Âm thanh, tiếng nhạc phát ra từ đâu? Tại sao đèn nhấp nháy? Trẻ đập phá đồ chơi như một hình thức tự học, tự tìm tòi, khám phá, trang bị kiến thức cho bản thân. Do đó, chúng ta nên hướng dẫn cho trẻ cách sử dụng, cũng như giải thích đơn giản về cấu tạo của món đồ chơi. Nguyên nhân thứ hai có nguồn gốc từ đặc điểm tâm lý của con trẻ. Trẻ em ra đời dù cùng lứa tuổi, cùng giới tính, nhưng không trẻ nào giống trẻ nào. Mỗi trẻ khác nhau sẽ có tiền đề sinh học khác nhau. Những đứa trẻ có hệ thần kinh hướng ngoại, linh hoạt, thường hiếu động và hành động nhanh nhạy hơn do cấu tạo sinh học của tế bào thần kinh. Tính chất tự vận động về vật lý và hóa học của tế bào nên sự trao đổi thông tin giữa các tế bào diễn ra nhanh hơn. Chính hệ thần kinh này tác động đến hành vi của trẻ, nên trẻ không tự kiểm soát được hành động của mình. Các hành động đập phá nhằm thỏa mãn xung năng vô thức. Thỏa mãn khi được đập phá, nó không xuất phát từ động cơ có ý thức của đứa trẻ. Mặt khác, trẻ ở lứa tuổi này, ý thức của các em chỉ dừng lại ở việc nhận thức, chứ chưa đạt đến chức năng xử lý thông tin như nhận xét, đánh giá và kiểm tra hành vi của mình là đúng hay sai, xấu hay tốt một cách rõ rệt. Vì vậy, trẻ chỉ dừng lại khi đã thỏa mãn với hành động đó hoặc khi có sự can thiệp của người lớn. Nguyên nhân thứ ba có nguồn gốc từ sự hững hụt. Đứa trẻ hững hụt khi các nhu cầu của trẻ, đặc biệt là nhu cầu về tình cảm, không được đáp ứng đầy đủ, nghĩa là trong quá khứ hoặc hiện tại, những mong đợi của đứa trẻ không được người lớn đáp ứng. Ví dụ, đứa trẻ muốn được bú mẹ, nhưng nó phải cai sữa. Đứa trẻ muốn tiếp tục được cha mẹ chăm sóc, nhưng phải đi nhà trẻ. Khi đó, các biểu tượng hình ảnh về các đối tượng thỏa mãn này, đối tượng của nhu cầu, không mất đi mà chúng dồn nén vào thế giới vô thức âm ỉ bên trong như một ngọn lửa. Khi có điều kiện, ngọn lửa sẽ bùng cháy để thỏa mãn năng lượng. Với nguyên nhân này, hành động đập phá đồ chơi của trẻ là một dạng chuyển dịch để giải tỏa những xúc cảm tinh thần bị dồn nén trong trẻ. Nó giúp trẻ giảm đi những ấm ức trong lòng, tạo ra sự cân bằng tương đối trong đời sống tâm lý của trẻ. Sự hững hụt của con trẻ còn thể hiện khi mẹ của nó sinh em bé. Một điều hiển nhiên khi đứa trẻ ra đời thì những sự quan tâm, chăm sóc của mọi người trong gia đình đều dồn vào em đó. Thế giới tình cảm của trẻ bị chiếm mất, đặc biệt là bà mẹ, người mà trước kia luôn gắn bó và là một phần cơ thể của trẻ, nay đã hướng về một đứa trẻ khác, chăm chút cho một đứa trẻ khác. Vì vậy, hành động đập phá như một lời kêu gọi sự quan tâm, chú ý của người lớn. Trẻ nhận thấy một lối xúc đơn giản. Khi chúng ngoan ngoãn, người lớn thường không để ý đến chúng, bỏ mặc chúng. Còn khi chúng đập phá, người lớn la mắng chúng. Mà theo suy nghĩ của trẻ em, la mắng cũng là một hình thức quan tâm. Một đứa trẻ bình thường là đứa trẻ biết hành động để giành giật tình yêu thương về phía mình. Điều quan trọng là bạn phải dành cho cháu một quỹ thời gian nào đó trong ngày. Sự bỏ rơi là một điều đáng sợ với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, bạn đừng quên quan tâm đến đời sống tinh thần của con mình. Quý thính giả vừa nghe xong phần 8 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả nghe phần cuối của cuốn sách tại website www.kho-sach-nói.com.vn.